Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Tịch Nhi cái kia kỳ quái biểu lộ. Tịch Nhi lắc đầu, không có gì. Lập tức, Tịch Nhi tốt như nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói, chủ nhân, về sau, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy ngươi rất nam nhân. 3 ngày, chấm ngoặc kép, Tịch Nhi thận trọng nhìn xem Đông Phương Mặc, nhắc nhở Đông Phương Mặc, hắn là thế nào đem nàng bao phủ tại cái này cái trong cấm chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, ai bảo ngươi tự tác chủ trương, chỉ bất quá, chuyện nơi đây, tuyệt đối không thể nói với bất luận kẻ nào. Đi về trước đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tịch Nhi im lặng, nhưng là, Đông Phương Mặc lại không quản được nhiều như vậy. Tâm niệm vừa động, thẳng tiếp thu mình cấm chế. Đối với ở trước mắt hai con yêu thú, Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ giọng nói ra, các ngươi rời đi đi tu luyện đi. Bởi vì Đông Phương Mặc đã cảm nhận được, cửa của hắn đứng một cái tông lâm phái tiểu đệ tử. Đông Phương Mặc mặc dù cảm thấy Thu Thắng Hàn là sẽ không ở thời điểm này dây dưa với hắn, nhưng là cũng không nghĩ tới thống khoái như vậy. Hai người liền như thế ngay cả một cái kỳ quái biểu tình đều không có. Cứ như vậy rời đi. Hai đạo lưu quang liền biến mất tại chân trời. Sau một lát, Đông Phương Mặc trực tiếp đem bọn hắn thu hồi đến luyện yêu bình bên trong đi. Trước cửa cái kia tông lâm phái tiểu đệ tử lập tức hâm mộ nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong lòng chỉ là đang nghĩ, mình lúc nào có thể có dạng này yêu thú cường đại làm linh sủng a? Người đến chỗ của ta làm cái gì? Đông Phương Mặc tra hỏi, trực tiếp đánh gãy cái này tiểu đệ tử suy nghĩ. Đông Phương trưởng lão, tông chủ phái ta đến đây chỉ là nói cho ngài một tiếng. Tông chủ đại nhân xin ngài đi dạ huy các đi một chuyến. Tiểu đệ tử 10 phần cung kính nói. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái. Hảo hảo cái này Bắc Đường Dạ gọi mình đi cái chỗ kia làm cái gì? Không thể không nói, Đông Phương Mặc luôn cảm giác cái chỗ kia có chút kỳ quái. Cho hắn một loại kỳ quái cảm giác áp bách. Nhìn trước mắt tiểu đệ tử, Đông Phương Mặc trực tiếp móc ra một viên thất thải linh dược. Đa tạ ngươi, cầm đi đi, làm cho cái này tiểu đệ tử thực sự là có chút không dám đưa tay. Chỉ là mình chân chạy, liền có thể đạt được một viên thất thải linh dược. Nằm mơ cũng nghĩ không ra a. Tông chủ đại nhân gọi ta có thể có chuyện gì? Đông Phương Mặc có vẻ như thuận miệng hỏi một chút. Tiểu đệ tử nhìn một chút Đông Phương Mặc. Trước đây, ta chỉ biết là tông chủ đại nhân giống như trách cứ Lương Minh sư huynh. Đông Phương trưởng lão vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đông Phương Mặc trực tiếp đem cái này thất thải linh dược kín đáo đưa cho cái này tiểu đệ tử. Liền gật gật đầu, đa tạ, thả hạ tối hậu một câu. Trực tiếp cất bước liền đi hướng Bắc Đường Dạ chỗ dạ huy các. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc thật là từng bước một đi tới quá khứ. Cũng có một khoảng cách, cũng cần một chút thời gian. Cái này một chút thời gian, càng làm cho hắn có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Thế nhưng là, đi tới dạ huy các trước mặt, hắn cũng không muốn ra tới đây mặt có cái gì mình không biết sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.